Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, đại chiến buông xuống. Đáng chết Ba Tắc Đinh, kém chút bị hắn hại chết. Vương thần trên thân hai người giam cầm không thấy, khôi phục thân tự do. Ly Tiểu Nguyệt hoạt động một chút tay chân, nhịn không được phàn nàn. Sau đó lấy xuống trong cổ mặt dây chuyền, một thanh ném ra ngoài. Đáng chết mặt dây chuyền, gặp quỷ đi thôi, cô nãi nãi mới không có thèm đâu. Không muốn, vương thần bước chân khẽ động, phi thân tiếp nhận kia Nguyệt Nha hình mặt dây chuyền, sau đó đi tới đưa cho Ly Tiểu Nguyệt, cũng nói, mang lên nó, tiền bối kia đưa thứ này cho chúng ta, nhất định có dụng ý của hắn, không thể tùy ý vứt bỏ. Hắn vừa mới khôi phục thời điểm, liền nghiên cứu một chút trong tay chữ vạn mặt dây chuyền. Thứ này không phải sắt không phải mộc, lại phi thường cứng rắn, lấy lực lượng của hắn đều không thể hủy đi. Mặc dù không biết cái này chữ vạn mặt dây chuyền đến tột cùng có làm được cái gì, nhưng hắn có thể xác định cái này đồ chơi nhỏ tuyệt đối bất phàm. Thật sao? Ly Tiểu Nguyệt cầm Nguyệt Nha hình mặt dây chuyền, bán tín bán nghi. Vương thần trịnh trọng nói, về sau sẽ hữu dụng, tin tưởng ta. Tốt a, Ly Tiểu Nguyệt gật gật đầu, cuối cùng lại đem hình trăng lưỡi liềm bọc tại trong cổ. Cái này cũng cho ngươi. Hành Cước thương nhân cầm đi ngươi linh ngọc, những thứ kia coi như làm cho ngươi bồi thường. Vương thần lại đưa một cái chữ vật giới chỉ cho Ly Tiểu Nguyệt. Đây là thánh thể tả đồ túi chữ vật. Hắn vừa mới nhìn thoáng qua, bên trong có hơn 1000 phương linh ngọc đâu. Trên người hắn còn có 2000 phương linh ngọc, bởi vậy đem tả đồ cho Ly Tiểu Nguyệt. Ly Tiểu Nguyệt cũng không có khách khí, đưa tay tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhìn lướt qua, hơi bĩu môi, nói, mặc dù không có bản cô nương linh ngọc nhiều, nhưng nhiều ít là cái an ủi đi. Ha ha, đi thôi. Vương thần cười khẽ, bước chân phóng ra, hai người hai thú biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến biên hoang thành. Một đường không nói chuyện, chờ bọn hắn đuổi tới biên hoang thành thời điểm, màn đêm đã giáng lâm. Ban đêm, vương thần xếp bằng ở trong tiểu viện, gió mát phất phơ, có chút thổi lên hắn tóc đen, ánh trăng đem lề trên và lề dưới bịt kín một tầng màu trắng bạc, chiếu vào hắn trên gương mặt thanh tú, lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Cũng không biết không nói cùng Niệm Xuân thế nào. Không nói hẳn là có thể phá vỡ ta hạ cấm chế đi. Tiểu Niệm Xuân đâu? Tiểu nha đầu này hẳn là đột phá ngưng huyết cảnh đi. Vương thần mở to mắt, thâm thúy trong con mắt không khỏi hiện lên một vòng tưởng niệm. Ngẩng đầu nhìn chân trời trăng sao, nghĩ đến mình hai đứa bé, trong lòng một mảnh nhu hòa, từng vệt hồi ức không khỏi xông lên đầu. Trời chiều, nhà tranh, khói bếp, bọn nhỏ tiếng cười vui, còn có kia màu lam biển hoa, còn có kia lẻ loi trơ trọi phần mộ. Cùng, trong biển hoa, cái kia cô đơn tiều tụy thân ảnh. Xuân Nhi, nghĩ tới đây, trong lòng lại có một cỗ không cách nào ức chế xé rách cảm giác. Người ấy đã qua đời, bỏ không đầy ngập tưởng niệm cùng thống khổ. Ngàn ruột bách truyền, đổi không trở về kia nhớ thương thanh âm. Nghiêng nước nghiêng thành, hồng phấn giai nhân, vạn cổ thiên kiêu, quét ngang thiên hạ lại nên làm như thế nào? Càng cổ vội vàng, trong nháy mắt hồng nhan già, ai có thể ngăn cản năm tháng dài rằng giặc ăn mòn? Kết quả là còn không phải huyết nhục thành bụi, xương khô hóa cát, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, cho dù gặp lại ứng không biết, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ nói thê lương. Hôm qua u mộng chợt về quê, hoa hải sử, lam nhung hương, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt ngàn đi một đêm này. Vương thần không có tu luyện, cũng không có ngủ, cô đang dưới ánh trăng, đối không dài uống, tựa hồ cảm thấy chủ nhân tâm tình không tốt. Bá hạ an tĩnh ghé vào trong sân, cũng không nhúc nhích, ngẫu nhiên một tia gió nhẹ, gợi lên hắn hoa lệ lông tóc. Ở dưới ánh trăng chiết xạ ra kỳ dị quang huy, rất yên tĩnh, trong sân chỉ còn lại có phong thanh, cùng cô đông uống rượu âm thanh. Sáng sớm hôm sau, vương thần tắm rửa một cái. rửa đi mùi rượu đầy người, đè xuống tạp niệm trong lòng, xuất ra Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh, bắt đầu luyện đan, màu xanh nhạt Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh, phát ra thánh khiết quang mang, một tấc lớn tiểu đỉnh đón gió tăng trưởng, hóa thành một thước lớn nhỏ, an tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Hì hì, cha, người rốt cục bỏ được để cho ta ra, ta đều nhanh ngạt chết. Một vòng ngọn lửa màu tím từ vương thần giữa ngón tay bay ra, gieo hò toát ra đi vào Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh dưới đáy. Lan tràn ra, nửa cái đan đỉnh đều ngọn lửa màu tím bao khỏa. Ha ha, vương thần trong mắt lóe lên một vòng áy náy, cười nói, đậu đỏ ngoan, về sau lúc ở nhà, người có thể tự do xuất nhập, nhưng đã đến bên ngoài, nhất định phải che giấu. Trung ương đại lục cường giả nhiều lắm, không thể so với thiên địa huyền hoàng bốn vực. Vương tiểu đậu là bản nguyên đạo hòa, quá mức bất phàm, không thể trước mặt người khác hiển lộ, sẽ gặp phải cường giả ngấp nghé, bởi vậy muốn phá lệ cẩn thận. Hì hì, tạ ơn cha, bắt đầu luyện đan đi. Kia, theo từng cây linh dược đầu nhập đan trong đỉnh, không bao lâu trong tiểu viện liền truyền đến một cỗ nồng đậm đan hương. Vương thần động tác trong tay không ngừng, như nước chảy mây trôi, thêm nhiệt đan đỉnh, đưa lên linh dược, điều chỉnh thử nhiệt độ, đánh ra đan quyết, bây giờ hắn luyện đan sư đã lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, dù cho luyện chế thất phẩm đan dược, cũng không chút nào phí sức. Hưu, đan đỉnh mở ra về sau, một viên kim sắc đan dược rơi vào trong tay hắn, kim đan có chút mang theo một tia nhiệt độ. Cầm ở trong tay có bị bỏng cảm giác. Nhiệm vụ hoàn thành đi. Cưỡi lớn ngựa. Giá giá giá. Tử quang lóe lên. Một cái 4-5 tuổi tiểu nha đầu xuất hiện từ trong sân. Nàng thân trên mặc một bộ hỏa hồng sắc cái yếm nhỏ. Hạ thân là cùng màu quần cộc. Che khuất đầu gối. Lộ da trắng nõn nà bắp chân cùng bàn chân nhỏ. Da thịt trơn bóng như mỡ đông. Tóc tím tử đồng. Đỉnh đầu trải lấy một cái trùng thiên biện, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Giờ phút này cưỡi tại tiểu lam trên lưng, thịt đô đô tay nhỏ nắm lấy tiểu lam trơn bóng lông tóc, cười híp mắt lại, hai má in lên hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Hơn 20 năm quá khứ, vương tiểu đậu dáng người hình dạng một chút cũng không thay đổi. Vương thần thu hồi Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh, nhìn thoáng qua chơi đùa đậu đỏ, quay người đi trở về gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, chuẩn bị phá vỡ 8 môn bên trong thương môn, mở, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Vương thần gào to một tiếng, tại thể nội ngưng tụ thành một cái màu lam quyền ấn, đối trong thân thể thương môn phát động công kích. Oanh, màu lam quyền ấn oanh trên thương môn, cánh cửa kia không nhúc nhích tí nào, ngược lại có một cỗ cuồng bạo năng lượng tại thể nội tùy ý lưu động, xé rách lấy vương thần nhục thân. Tiếp tục, vương thần thở một hơi, điều động thể nội tinh năng, điên cuồng oanh kích thương môn. Màu lam quyền ấn như mưa rơi đồng dạng rơi vào trên cánh cửa, nó tại nhẹ nhàng run rẩy. Băng thiên quyền, liệt không quyền, quyền diệt bắc đấu, thiên tuyền toái thanh phong. Một canh giờ thời gian, răng rắc một tiếng vang nhỏ, thương môn rốt cục chịu không được dông tố quyền ấn, ở giữa đã nứt ra một đầu nhỏ bé khe hở. Phanh phanh phanh, theo thời gian trôi qua, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng thương môn bên trên hiện đầy vết rách. Băng thiên quyền, ầm ầm một tiếng vang thật lớn tại vương thần thể nội truyền ra. Thể nội màu lam tinh năng cuồng bạo, như ngựa hoang mất cương, ở trong cơ thể hắn tung hoành ngang dọc, năng lượng bàng bạc cơ hồ đem hắn thân thể no bạo. Các vị trí cơ thể giống vọt lên khí, căng phồng, trần trụi bên ngoài làn da nổi gân xanh, có tinh mịn huyết châu bị cứng rắn gạt ra bên ngoài cơ thể. Phốc, vương thần há mồm phun ra màu lam bảo huyết, toàn thân truyền đến xé rách cảm giác sẽ phải bị cuồng bạo năng lượng no bạo. Hắn không dám chần chờ, đem trong tay thái cực kim tinh đan ném vào trong miệng. Xì xì, thái cực kim tinh đan vào miệng tan đi, tại trong bụng biến thành một đoàn dược lực màu vàng óng. Dược lực rất nhanh tan ra, khuếch tán đến toàn thân, vò vào thân thể các nơi. chỗ đến, cuồng bạo năng lượng yên tĩnh trở lại. Bành trướng cảm giác cũng đã biến mất. Hô, vương thần thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác được toàn thân có một loại thanh lương vật chất cọ rửa qua. Phảng phất khô cạn thổ địa. Đạt được mưa xuân tưới nhuần. Thư thái chi cực, phá vỡ thương môn về sau. Lực lượng của thân thể tăng vọt đến 450 vạn long chi lực. Theo nhục thân đột phá, linh khí tu vi cũng có đột phá dấu hiệu. Vương thần trực tiếp xuất ra một phương linh ngọc. Hải lượng linh khí đặt vào linh hải bên trong. Ngũ đại linh hải cùng chấn động. Linh hải bên trong 5 cái tròn đan biến thành 5 cái vòng xoáy. Điên cuồng rút ra linh khí. Kim đan cũng tới càng ngưng thực. 3 năm viên kim đan đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Toàn bộ biến lớn một vòng. Thuận lợi tấn cấp tròn đan 6 tầng. 3 ngày sau, ầm. Biên hoang thành trên cổng thành tiếng trống chấn thiên. Thanh văn vạn dặm, đinh tai nhức óc, liên tiếp vang lên 6 âm thanh mới đình chỉ. Có đại chiến bạo phát. Chẳng lẽ là lưu hỏa vực người giết tới? Đáng chết, lại có chiến sự. Lần này không biết có thể hay không sống sót. Nhanh cùng đổi khôi giáp. Lập tức sẽ liền muốn tập hợp. Không biết lần này đại chiến quy mô lớn bao nhiêu. Ha ha ha. Rốt cục khai triển. Lão tử nhiệt huyết muốn sôi trào. Quân công. Ta đến rồi. Trời ạ. 6 âm thanh chống trận. Chiến đấu này quy mô không nhỏ. Chính hợp ý ta a. Toàn bộ biên hoang trong thành bỗng nhiên loạn cả lên. Mọi người đều biết, một khi chống trận lôi động, đã nói lên muốn bộc phát chiến đấu. Cái này chống trận cũng có giảng cứu. 3 tiếng chống vang, là cỡ nhỏ chiến tranh. Chính là chỉ có biên hoang thành có chiến sự. 6 âm thanh chống vang, là cỡ trung chiến tranh. Biểu thị xung quanh ít nhất có vài chục tòa thành đều sẽ bộc phát chiến đấu. 9 tiếng chống vang, là cỡ lớn chiến tranh. Chiến hỏa ít nhất phải quét sạch nửa cái man hoang vực. Man hoang vực hơn phân nửa thần nhân cảnh võ giả sao? Đều sẽ tham chiến. Thậm chí có khả năng toàn bộ man hoang vực người đều sẽ tham chiến. Tất cả thiên phu trường nghe lệnh. Lập tức tập kết bộ đội. Phong yêu cơ thanh âm vang lên. Trong bình tĩnh mang theo âm vang chiến ý. Vâng, đại nhân. Mạc Thiên Hải chờ thiên phu trường cùng nhau ứng thanh. Tiếp lấy tông anh thanh âm bao phủ vương thần hắn. Nhóm ở địa phương này. Truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Tông anh thủ hạ bách phu trường nghe lệnh. Lập tức tập kết bộ đội. Vâng. Đại nhân. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Vương thần chờ bách phu trường xuất động. Nhao nhao phủ thêm chiến giáp chiến bào. Vương thần thuộc hạ tất cả mọi người. Lập tức tập hợp. Giang Thác Phong thủ hạ tất cả mọi người. Tập hợp. Lâm Nguyệt San thuộc hạ tất cả mọi người. Nhanh chóng tập hợp. Theo các loại tập kết mệnh lệnh truyền ra. Từng đạo mạnh mẽ bóng đen từ riêng phần mình trong sân phóng lên tận trời. Tại biên hoang trong thành tụ tập thành từng cái 100 người tiểu đội. Vương thần viện tử trên không. Cũng vừa tốt tụ tập 100 người. Hắn nhìn lướt qua đám người. Những võ giả này đều là Hứa Phong chọn lựa. Đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, tất cả mọi người tiến vào thần nhân tầng 2 cảnh giới. Mặc dù vương thần không thể để cho ra những người này danh tự, nhưng bọn hắn đều biết hắn, cũng biết sự lợi hại của hắn. Không người nào dám khiêu khích hắn, chỉ huy cũng không khó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.